Pokemon Kaito Izumi, chương 401, đừng khinh thường ta, góc truyện audio.com. Bên phía Kaito tràn đầy hưng phấn ném ra Pokebo của mình, một con đẳng cấp thiên vương Tyranitar. Tyranitar vừa xuất hiện liền nhìn xuống bên dưới mình, đang đứng cô độc kiêu ngạo cô ba liền trừng mắt. Hai con Pokemon lập tức cẩn thận nhìn nhau, dù cho cô ba liền có là thần thú, nhưng Tyranitar tuyệt đối không sợ. Bởi vì ở trong không gian của Lucario, nó đã được nhìn thấy rất nhiều trận đấu giữa Lucario với Yvertal. Đồng thời không ngừng luyện tập với Lurs, thể lực và kinh nghiệm của Tyranitar liên tục tăng lên. Tuy đẳng cấp vẫn là 80 nhưng đã gần thăng lên đẳng cấp tiếp theo, nhìn thấy cô ba liền, đây rất có thể chính là một cơ hội của nó. Thiên vương Pokemon, Wicklam nhìn thấy Kaito gọi ra Tyranitar liền cau mày, hèn gì mà đối phương không sợ. Có một cái thiên vương Pokemon, Kaito hoàn toàn có sức lực để chiến đấu với cô ba liền một trận. Tuy nhiên, Pokemon thứ 5 là Tyranitar, vậy Pokemon thứ 6 là ai? Chẳng lẽ là con Galette lúc trước, nhưng vì sao? Chẳng lẽ con Galette còn có điều gì đó bí ẩn chưa tìm ra? Wicklam nghi hoặc với quyết định gọi ra Tyranitar của Kaito, bất quá cậu rất nhanh khôi phục khởi đầu chiến đấu. Cô ba liền, trước tiên xông lên, dùng Sacred Sword. Wicklam hô to, cô ba liền có vẻ chưa quen thuộc lắm với mệnh lệnh của Wicklam, bất quá nó phản ứng rất nhanh, hai chân lấy lực liền phóng thẳng. Phát một cái biến mất giống hệt một tia chớp xuất hiện trước mặt của Tyranitar. Cũng đúng ngay lúc này, nhiệt độ bỗng nhiên tăng mạnh, hai cánh tay của Tyranitar phát ra ánh lửa hừng hực vung mạnh về phía trước. Oành, mọi người chỉ kịp nhìn thấy cái sừng của cô ba liền phát sáng rực rỡ húc về phía Tyranitar, tuy nhiên phai băn của Tyranitar đã chặn lại Sacred Sword của cô ba liền. Dù cơ thể của Tyranitar thật khổng lồ so với cô ba liền, tuy nhiên con sa mạc bạo quân vẫn bị đẩy lùi một đoạn. Đấy là tính trong trường hợp Tyranitar đã kịp thời đỡ được Sacred Sword, nếu không Tyranitar hoàn toàn có thể bị húc bay, hai chân của nó ấn mạnh vào dưới mặt đất bị kéo lê một đường. Hyper Beam, Kaito đột ngột ra lệnh, ánh mắt của cậu sáng lên màu đỏ, là kính chiếu yêu. Cả người cô ba liền đột nhiên dùng mình một cái, tuy chỉ là một giây, nhưng Wicklam ở đằng sau ra mệnh lệnh liền bị chật một nhịp. Cô ba liền, dùng Flash Cannon. Wicklam tự tin vào thần thú của mình, cho nên cậu trước tiên ra mệnh lệnh như vậy để cô ba liền chiếm lợi thế. Bất quá Wicklam không ngờ rằng cô ba liền bị kính chiếu yêu lần đầu quan sát, cả người nổi hết da gà lên, nhất thời không kịp phản ứng. Hyper Beam đã bắn ra và thổi bay cô ba liền, con thần thú hệ thép này kêu lên một tiếng đau đớn, bất quá rất nhanh nó nhào lộn một vòng liền lần nữa đứng dậy. Giống như không quá khó chịu, lắc lắc đầu, lại tập trung nhìn về phía trước, bất quá lúc này cô ba liền nhìn về Kaito. Hắc hắc, cái đứa nhỏ này cũng giống ta lần đầu đi. Zorua ở trên đùi của Kaito tất nhiên là nhận ra sự bất thường của cô ba liền. Hồi nó ở trong Lost Hotel cùng với Zygarde cũng bị cái ánh nhìn đáng sợ của Kaito làm rợn cả người. Không ngờ Kaito lại dùng khả năng này trong một trận chiến thật sự, dùng để phân tâm sự chú ý của thần thú. Nhất là một Pokemon bình tĩnh như cô ba liền, có thể được tôn là thủ lĩnh của Sword of Justice, nó tất nhiên là có tư chất của kẻ đứng đầu. Chỉ có tác dụng một lần duy nhất, nhưng khi chiêu Hyper Beam đánh trúng cô ba liền, sự áp lực do cái tên thần thú lập tức mất đi, Tyranitar cũng trở nên bình tĩnh hơn. Còn Tyranitar đó cũng quá. Góc truyện audio.com, mạnh đi, có cái khán giả vừa tra xong tin tức của cô ba liền nhìn xuống bên dưới sân đấu trợn mắt. Vậy mà đánh trúng cô ba liền, hơn nữa đơn giản như vậy. Người khác đang tập trung nhìn Tyranitar. Bọn họ bắt đầu chú ý hơn về con sa mạc bạo quân, bình thường Tyranitar cũng là một đối tượng đáng để quan tâm. Nhưng do có cô ba liền xuất hiện ở phía trước, sự tồn tại của Tyranitar mới trở nên nhạt dần. Cô ba liền, không sao chứ? Wicklam cau mày hỏi, cậu không biết vì sao cô ba liền lại thất thần. Không sao, yên tâm, đối phương rất quỷ dị, nhưng đều ổn cả, cứ thoải mái phát huy đi, ta tin ở ngươi. Cô ba liền lập tức trả lời, nó có thể nói tiếng người, các khán giả lần nữa ngạc nhiên kinh khủng. Có thể nói chuyện Pokemon thật sự rất hiếm có, cô ba liền giọng nói rất bình thản, rất đáng tin cậy nói cho Wicklam. Nó đã bị Kaito chơi trò âm hiểm một lần, nhưng kế tiếp sẽ không đơn giản như vậy, ánh mắt của cô ba liền trở nên sắc bén hơn chục lần, tiến vào trạng thái tập trung. Xông lên, cô ba liền, dùng Mega Horn. Wicklam mệnh lệnh cho cô ba liền, sở trường của cô ba liền chúng là đánh cận thân và húc người, kế tiếp là phát động công kích từ xa. Lựa chọn các mệnh lệnh phát huy mạnh nhất của cô ba liền, con thần thú lần nữa bật lên phóng thẳng. Có điều lần này ngay ở giữa đường chưa kịp phóng tới, Kaito đã mỉm cười tính toán kỹ quỹ đạo di chuyển của Cobalion, nhắc nhở cho Tyranita. Earthquake kỹ năng, Whitlam vội vàng nhìn sang, con Tyranita đã dậm một chân đánh xuống mặt đất chặn lại con đường đang xông tới của Cobalion. Ở chính xác vị trí của Cobalion mà tạo ra một cơn địa chấn, Cobalion giật mình, nhưng nó phản xạ thật nhanh đạp mạnh hai chân phóng lên cao. Tiếp tục tấn công, quá tuyệt, Cobalion, thổi bay nó. Rock Slide, Kaito không hề do dự nói. Tyranita cũng không phải ngồi không chờ Cobalion đi tới, nó cũng di chuyển, tốc độ không quá nhanh nhưng đủ để gây rối cho Cobalion. Đồng thời các mảnh dao đá phóng tới cực kỳ quỷ dị liên tục đánh vào bên người Cobalion, dù cho toàn thân mình đều sắc bén Cobalion cũng phải nhíu mày. Cái Tyranita này giống như biết nó định làm gì, là lần giỡn mình lúc nãy. Là chỉ huy của đối phương. Rốt tum, Kaito tiếp tục nói, Cobalion nghe vậy lập tức muốn tăng tốc hút bay con Tyranita trước mặt trước khi nó kịp phóng ra kỹ năng. Có điều ngay khi Cobalion vừa dùng sức, bên dưới mặt sân lập tức lún xuống, các vết tích của trận đấu trước trở thành một cái bẫy vô hình đối với Cobalion. Nó bị hụt chân, đồng thời Rốt tum đã phóng đi, nếu tiếp tục bị đánh trúng, sự tự tin của Whitlam sẽ bị tụt giảm. Nghĩ tới điều này, Cobalion nhịn không được nội tâm trầm xuống, lần này xem ra nó gặp được đá cứng rồi. Vốn nghĩ rằng Whitlam tham gia một giải đại hội cho những người bằng lứa tuổi của đối phương, thực lực dù cho phối hợp với khả năng của Whitlam vẫn đủ càn quét một đường. Lần này, không ổn. Nhưng mà, xoẹt xoẹt, hai đường chém tạo ra do Cobalion lâm thời thay đổi kỹ năng, Excizer lập tức chém đôi chiêu rốc tum của Tyranita. Sau đấy lấy tốc độ cực đại phóng tới húc thẳng vào trước người đối thủ, Megahorn thổi bay Tyranita khổng lồ một đoạn xa. Cả người Cobalion như ẩn ẩn phát lên ánh sáng xanh dương nhàn nhạt, phần sừng trên đỉnh đầu phát sáng màu bạc, hai chân đạp đạp nói. Đừng khinh thường ta, cách chương.